Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 3, mất đi năng lực Jin. Jin trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc. Khi còn bé không hiểu chuyện, sau đó năng lực giác tỉnh liền tiến vào X học viện cả ngày bởi vì Phượng Hoàng lực lượng sự tình mà. Lo lắng, càng thêm không có cơ hội ra ngoài chơi thả lỏng tâm tình. Cho nên nhìn thấy như vậy cảnh sắc mỹ lệ quả thật làm cho nàng có chút tâm thần thoải mái. Quả thật rất đẹp, Tô Phục thanh âm ở bên cạnh vang lên. Jin quay đầu nhìn lại chỉ thấy hang động bên cạnh nhiều một cái bàn theo hai tấm cái ghế. Trên bàn còn bày đặt ăn, Tô Phục trần trên người mặc một cái quần sóc bãi biển. Xem ra giống như là ở cạnh biển nghỉ phép một dạng. Rửa mặt đồ vật ta đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đi trước rửa mặt một hồi sau đó là có thể ăn cơm. Tô Phục chỉ bên cạnh thả đồ rửa mặt. Jin gật gù nói tiếng sau đó cầm đông tây tẩu hướng xa xa. Vốn là nàng còn dự định có thể hay không xin nhờ Tô Phục đem chính mình y phục lấy tới. Bất quá nhìn thấy Tô Phục một bộ nghỉ phép trang phục nàng đến là thật không tiện mở miệng. Áo ngủ khẳng định so với áo tắm muốn bảo thủ chứ. Nhìn phía xa rửa mặt Jin, Tô Phục đến là không có làm oan chính mình con mắt. Hiện tại Jin tuổi tuy nhiên không lớn nhưng cũng phát dục cực kỳ tốt. Đầy đủ so với Jubilee cao hơn hai cái đầu. Hơn nữa nàng da rẻ đặc biệt trắng. Có câu nói tái đi, trắng, che bách sửu, huống chi Jin còn chưa sửu. Gió biển từ từ, áo ngủ góc quần hơi đong đưa khiến người ta muốn tìm tòi hư thực. Một hồi lâu sau Jin trở về, hai người ăn bữa sáng tùy ý trò chuyện lẫn nhau quen thuộc. Đối với Jin tới nói, Tô Phục nhưng là một cái hoàn toàn người xa lạ, bất quá hai người quen thuộc vẫn rất nhanh. Cũng không lâu lắm Jin liền hầu như đem chính mình không có ẩn giấu rõ ràng mười mươi nói. Tô Phục cũng nói thân phận mình, điều này làm cho Jin cũng là giật mình không nhỏ đây. Sau khi ăn xong đồ, Tô Phục mang theo Jin trở về hang động ở trong. Nằm xuống đi, ta thử một chút xem có thể hay không giúp ngươi xây dựng tâm linh chi môn. Jin nghe vậy nằm xuống. Tô Phục ngồi ở bên cạnh nàng đưa tay đặt ở Jin trên đầu. Năng lực trong nháy mắt phát động. Tâm linh chi cửa mở bắt đầu cấu tạo. Cấu tạo quá trình phi thường thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì tình huống. Phượng Hoàng lực lượng cũng phi thường yên tĩnh. Chỉ là, Tô Phục không có cảm giác được Phượng Hoàng lực lượng tồn tại. Ở nơi nào, một hồi lâu sau, tâm linh chi môn thành công cấu tạo xong xuôi. Thành công sao? Jin căng thẳng hỏi, Tô Phục gật gù lại lắc đầu. Không xác định, Phượng Hoàng lực lượng phi thường yên tĩnh, ngươi có thể thử một lần ngươi năng lực còn ở đó hay không? Jin gật gù nhìn về phía Tô Phục, một hồi lâu sau khẽ lắc đầu lại đưa tay chụp vào xa xa thạch đầu. Kết quả thạch đầu vẫn không nhúc nhích. Cái này, Jin nhìn về phía Tô Phục, bởi vì không xác định Phượng Hoàng lực lượng ở nơi nào. Vì lẽ đó tâm linh chi thủ môn ngươi tinh thần toàn bộ che đậy. Vì lẽ đó để ngươi biến chủng năng lực cũng chịu ảnh hưởng vô pháp sử dụng. Tô Phục nói, năng lực cũng không thể dùng sao? Jin nỉ non nói, nếu như có thể phong ấn Phượng Hoàng lực lượng nói coi như làm người bình thường. Cũng rất cao được, ngươi, trước tiên sốt ruột cảm ơn ta. Tô Phục lắc đầu một cái. Bây giờ còn không xác định có phải hay không liền Phượng Hoàng lực lượng nhất lên phong ấn. Hơn nữa cũng không dám hứa chắc tâm linh chi môn có thể ngăn cản Phượng Hoàng lực lượng vì lẽ đó. Còn muốn quan sát một quãng thời gian mới được. Nếu như ngươi không có việc khác tình thoại liền tạm thời ở lại chỗ này nhiều quan sát một quãng. Thời gian, được. Ta đi tìm chắc nói với hắn một tiếng. Ngươi có nhu cầu gì mang sao? Có thể hay không mang cho ta vài cuốn sách, tốt nhất lại mang mấy bộ quần áo. Được, Tô Phục nói xong phóng thích thuấn di chi môn trực tiếp đi X học viện. Chắc đây, cảm ứng một vòng trong học viện không gian ba động cũng không có phát hiện chắc. Tô Phục tìm tới Enzo Salvador hỏi một chút. Giáo sư nói tối ngày hôm qua cảm giác được một luồng rất sức mạnh to lớn xuất hiện đồng thời dẫn đến động đất, vì lẽ đó hắn mang theo trùng kích sóng đi tìm Mora. Đúng, Jin thế nào? Hiện nay còn tốt, cần quan sát quan sát. Người giúp ta thu thập một chút Jin đồ vật, y phục, a, còn có sách cái gì? Ta đi tìm chắc. Dứt tiếng, Tô Phục lần nữa biến mất. CIA tổng bộ, Mora văn phòng, trong phòng làm việc Mora trên bàn thả rất nhiều văn kiện. Một bên khác Trác theo trùng kích sóng chính nhìn những văn kiện này. Ngươi là ý nói, Apocalypse, Trác hỏi, Mora gật gù, vâng, chính là thánh kinh bên trong nhắc qua Apocalypse, bọn họ, chấm ngoặc kép, đúng là Apocalypse, Mora nói vẫn chưa xong đã bị đánh đoạn. Nghe tiếng quay đầu lúc này mới nhìn thấy vừa xuất hiện Tô Phục, trước người điều tra tông giáo. Bọn họ cúng bái người chính là Apocalypse, một cái phi thường cổ lão, cường đại người biến dị. Hắn nắm giữ có thể tăng cường người biến dị năng lực. Dưới trướng hắn thiên khải tứ kỵ sĩ đều là phi thường mạnh mẽ người biến dị. Hắn lần này thức tỉnh nên rất nhanh hội triệu tập 4 kỵ sĩ sau đó hủy diệt hiện tại văn minh thế. Giới, ngươi quả nhiên có việc. Trác nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Ta cũng không phải là vì cái này sự tình đến. Apocalypse tuy nhiên mạnh nhưng ta còn không để vào mắt. Jin thế nào? Tâm linh chi môn đến là thành công. Chỉ là còn chưa xác định kết quả làm sao. Nàng sẽ cùng theo ta đang quan sát mấy ngày. Hay là trước nói một chút cái này Apocalypse đi. Nhìn thấy Tô Phục Mora tuy nhiên rất kích động. Thế nhưng trước mắt lớn nhất chủ yếu vẫn là cái này Apocalypse. Nếu như theo y theo ngươi nói như. Vậy chúng ta nhất định phải giải quyết Apocalypse. Ngươi có đề nghị gì sao? Có, Tô Phục vừa cười vừa nói. Để chắc bọn họ đi đối phó Apocalypse là được. Nếu như đối phó không ta lại ra tay. Bất quá Apocalypse thì thể quy ta. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi, Apocalypse nếu thức tỉnh nhất định sẽ trước tiên tập hợp 4 kỵ sĩ. Có một cái hay là đã trở thành 4 kỵ sĩ. Mặt khác 3 cái mục đích đánh dấu ta đại khái có thể đoán được là ai. Chắc ngươi không bằng đi trước tìm Eric. Hắn năng lực nếu được cường hóa đồng thời trở thành 4 kỵ sĩ. Lực phá hoại cũng không thua kém Apocalypse. Tô Phục nói, Eric, Trác vẻ mặt hơi ngẩn người trầm giọng nói. Eric bây giờ còn đang lầu 5 góc dưới giam giữ đây. Nếu như Apocalypse thật muốn đi tìm Eric nói nhất định sẽ tiến công lầu 5 góc. Ta hiện tại liền đi. Nói xong. Trùng kích sóng đầy Trác vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tô Phục, ta hiện tại tuy nhiên có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nhưng ta hiện tại được thông chi phía trên. Nếu như Apocalypse thật sẽ công kích lầu 5 góc nói đó cũng không phải là việc nhỏ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Mora nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẽ gật đầu. Chờ sự tình kết thúc lại nói. Tô Phục không có làm dừng lại trở lại trường học mang tới Jin đồ. Vật, sau đó sẽ lần trở lại cạnh biển. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.